Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cuối cùng Boss. Không phải, một cái đều không cho ta còn lại, ta làm gì à? Gió thổi đũng quần lạnh biểu thị vô cùng bất mãn. Ngươi thì phụ trách xem kịch a, một cái tiểu ngắn tay còn kéo cái gì quái? Không sợ bị quái cho giết chết sao? Móa, ta dù sao cũng là cái thịt thuẫn chiến sĩ, chỉ là một cái yêu ma tinh quái giết đến ta. Gió thổi đũng quần lạnh không tin ta, xông đi lên huy kiếm chặt bên trong một người áo đen. Hắn phát ra siêu cao, thoáng cái liền đem người áo đen cừu hận theo cực phẩm cô nàng chỗ đó kéo qua. Kết quả người áo đen quay người cũng là một đao, trực tiếp chém đứt hắn 1/5 máu. Tào, thật cao thương tổn. Gió thổi đũng quần lạnh hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng theo người áo đen bên người nhảy ra, trong miệng mắng liệt nói: cái này yêu ma tinh quái hảo lợi hại, lão tử vậy mà gánh không được. Cực phẩm cô nàng tức giận nói: ngươi thì một giòn da chiến sĩ, còn muốn làm nhục thuẫn đùa nghịch bài lớn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nàng một bên nói một bên phóng thích kỹ năng đem cừu hận kéo qua, sau đó tiếp tục dẫn dắt người áo đen đi xa. Chủ yếu phát ra vẫn như cũ là Tô Dương, hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, cánh diều hai cái người áo đen không có áp lực gì. Người áo đen phát ra tuy cao, nhưng thân thể lại giòn rất, bởi vì không đụng tới Tô Dương, cho nên người áo đen siêu cao phát ra thành bài trí. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái người áo đen lần lượt ngã xuống đất, Tô Dương lập tức chạy đến trong phòng. Lão Bạch cùng Kim Chư phân biệt kháng trụ một cái boss, đều đang khổ cực trèo trống. Cái này anh hùng độ khó khăn boss công kích siêu cao, lượng máu càng là cao không hợp thói thường. Ven clip 200.000, thỏ nữ lang 100.000. Lão Bạch người chịu đựng, ta trước hết giết thỏ nữ lang. Tốt, ta còn có thể kiên trì. Thỏ nữ lang là cái phụ trợ loại hình quái vật, nàng nếu là không chết sẽ cho ven clip tăng máu thêm bắp, buồn nôn vô cùng. Trước hết giết thỏ nữ lang lại giết ven clip, dạng này hội hơi chút nhẹ nhõm một chút. Có lão Bạch kháng trụ ven clip, Tô Dương có thể yên tâm phát ra thỏ nữ lang đi săn tiêu ký tăng thêm. Dương cung cài tên bắn xuyên qua, phổ phổ thông thông một cái bình bắn vậy mà liền đánh dụng thỏ nữ lang hơn 800 điểm HP. Chủ yếu là đi săn tiêu ký ra sức, trực tiếp đánh dụng boss 400 điểm HP, lại thêm công kích thường thương tổn, phát ra liền lên tới, càng là đến đằng sau. Đi săn tiêu ký cái này hy hữu kỹ năng cũng liền càng lợi hại. Dựa theo tỷ lệ phần trăm khấu trừ điểm sinh mệnh, kỹ năng này quả thực cũng là cái bác. Thỏ nữ lang cái này giòn ra phụ trợ điểm sinh mệnh tuy nhiên cao đến 100.000 điểm, nhưng ở Tô Dương siêu cao thương tổn phía dưới căn bản là kiên trì không bao lâu. Lão đại ta tới giúp ngươi. Gió thổi đũng quần lạnh lúc này đột nhiên chạy vào. 3.2386. Một cái siêu cao bạo kích thương tổn sáng lên. Sau đó gió thổi đũng quần lạnh đã nhìn thấy thỏ nữ lang rất chướng tay gai mắt địa nằm dạp trên mặt đất, tiếp lấy mới hóa thành quang ảnh toái phiến biến mất. Lão thiên, ta thấy cái gì? Lão đại ngươi khi dễ nữ nhân. Gió thổi đũng quần lạnh lại gào khóc thảm thiết lên, muốn hay không biến thái như vậy, cái này phát ra cũng quá kinh khủng đi. Tô Dương nói, tranh thủ thời gian giết ven clip. Hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng ven clip, đi săn tiêu ký tăng thêm. Một cái phá giáp tiễn cấp tốc đánh tới. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói, lão đại cao như vậy thương tổn, không thông quan ông trời đều nhìn không được. Tô Dương nói, khác phớt lờ, cuối cùng boss còn không có bão nổi đây, cũng dám giết Isrika, các ngươi đều phải chết. Tô Dương vừa dứt lời, Van Cleef quả nhiên bão nổi, toàn thân hắn biến đỏ, phát động huyết dịch sôi trào kỹ năng, lực công kích tăng vọt 50%, thương tổn thật cao, gánh không được. Đại Bạch Thái kêu to lên, boss công kích tăng vọt 50%, hắn chỗ nào còn gánh vác được. Khác khiêng, ta đến cánh diều. Tô Dương gánh lên đòn rông, mấy mũi tên đi xuống liền đem Cửu Hận kéo qua. Đại Bạch Thái nghe được Tô Dương chi ngôn vội vàng về sau rút đi. Gió thổi đũng quần lạnh nói, lão đại, chúng ta làm gì a? Bảo trì không chết liền thành, có thể đánh ra bao nhiêu phát ra tính toán bao nhiêu. Tô Dương một bên nói một bên lui lại. Boss hướng hắn xông lại, hắn nhất định phải vừa lui một bên bắn mới có thể đạt tới cánh diều hiệu quả. Cho dù là Van Cleef dạng này, boss Tô Dương cũng có năng lực cánh diều. Hắn sợ nhất thì là pháp sư loại hình hoặc là xạ thủ loại hình boss. Cái này boss công kích khoảng cách xa, cánh diều lên vô cùng khó khăn, bởi vì cho dù ngăn cách rất xa bọn họ cũng có thể công kích đến Tô Dương. Dạng này Tô Dương thì không dám đến gần bọn họ. Đối mặt Van Cleef loại này nhục thuẫn ngắn tay loại hình boss, Tô Dương luôn luôn đều thích vô cùng. Đi săn tiêu ký cài này kỹ năng có thể làm cho hắn không nhìn đối phương phòng ngự đánh ra cách xù thương tổn, lại thêm hắn tự thân phát ra cao, đánh boss thời điểm tốc độ thật nhanh. Lão Bạch, người có phát hiện hay không? Ta luôn cảm thấy lão đại cánh so với chúng ta nghiêu bước. Lại nói lão đại giống như không có cấp 30 tới, hắn tại sao có thể có cánh? Mẹ, lão đại đôi cánh này khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Chỉ là ngoại hình nhìn lên thì càng điêu. Gió thổi đũng quần lạnh Đại Bạch Thái hai người ở một bên đích nói thầm, dù sao cái này boss chiến cũng đối với bọn họ chuyện gì. Dứt khoát một bên nói chuyện phiếm một bên thưởng thức Tô Dương biểu diễn chính là. Nói đến, chúng ta là không phải nên đi giúp cô nàng các nàng a? Đại Bạch Thái đột nhiên hỏi một câu. Làm, đem chính sự cấp quên. Đi đi đi, nhanh đi giúp đỡ. Hai cái ngốc bên trong ngớ ngẩn ra hỏa lập tức chạy ra nhà đá. Đi tìm cực phẩm cô nàng cùng thiên hạ đệ thập đi. Tô Dương cùng Kim Chư đối lên Van Cleef, bất quá Kim Chư không bao lâu liền bị Van Cleef xử lý. Cái này hy hữu sủng vật xác thực thật là càng ngày càng không có tác dụng gì. Bất quá Tô Dương cũng không có trông cậy vào Kim Chư có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Kim Chư đã dần dần muốn lui ra lịch sử võ đài. Hiện tại là mình phát lực thời kỳ. Đi, bắn, đi. Bắn, băng xương tiễn, phá giáp tiễn Van Cleef lượng máu hàng nhanh chóng, xuống đến 50% thời điểm. Các hạng thuộc tính đột nhiên lên nhanh, cái này bất chợt tới chuyển biến vẫn chưa để Tô Dương bối rối. Thú liệp hãm tịnh để xuống đi, hắn lại vây quanh boss chuyển lên vòng vòng. Tô Dương đơn đấu boss không có áp lực chút nào, chỉ sợ cũng chỉ có cung tiễn thủ có thể làm được điểm này. Làm Van Cleef ngã xuống một khắc này, hệ thống tràn ngập rung động màu đỏ văn tự soát bình phong. Biểu thị lấy Tô Dương bọn người vượt quan thành công. Đinh, người chơi, mỗ mỗ mỗ mỗ, giết cấp 20 anh hùng phó bản tử vong giếng mò. Thu hoạch được kỹ năng điểm cộng 1, giết khen thưởng kỹ năng điểm cộng 1. Nhìn đến tin tức này, chúng người chơi cơ hồ rơi vào điên cuồng chi cảnh. Thảo mẹ nó, đến cùng người nào nghiêu bức như vậy a? Thế mà đem anh hùng cấp bậc chết mỏ đều đánh qua. Con mẹ nó, cái này chơi là cùng một cái trò chơi sao? Là tiểu hồng quật khởi nhóm người kia đánh sao? Bội phục đầu dạp xuống đất a. Vị nào đại thần đi ra lộ cái mặt, không muốn che giấu được không? Chiến khu kênh phía trên thật nhiều người đều tại phát tin tức. Ở trên đây phát tin tức là muốn tiền a. Bọn gia hỏa này thế mà còn ở phía trên nóng trò chuyện. A ha ha ha, lão đại uy vũ anh tuấn nghiêu bức hống hống. Hồ Hán Tam yêu chết ngươi. gió thổi đũng quần lạnh lớn tiếng la hét chạy vào nhà đá. Hoa chân múa tay cao hứng đều quên chính mình là ai. Biểu lộ tương đương chi khoa trương, cả người tựa hồ cũng rơi vào điên cuồng chi cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.